Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tôi không kịp nghĩ nhiều, nhanh tay đẩy cổng và bước ra ngoài. Trong lúc đang đi tiểu, tôi bỗng sùng mình vì thời tiết có vẻ lạnh hơn mọi hôm rất nhiều. Mặc dù là nửa đêm, nhưng vào mùa hè thì sẽ tương đối mát mẻ, chứ ít thấy khi nào lại lạnh như thế này. Tôi nhanh chóng tiểu cho xong rồi chạy vào khóa cổng lại. Điều này làm tôi cảm thấy an tâm và thoải mái hơn. Khi tôi bước từ ngoài sân vào nhà, đi qua sang nhà chính, chỉ một khoảnh khắc mà tôi dường như đã phát hiện ra điều gì đó. Đó là một khối vật chất màu trắng. Thứ đó dường như vừa lướt ngang qua người tôi chỉ trong vài giây trước. Tôi đứng lại và thần người ra, cố gắng nghĩ xem đó là cái gì. Tôi cố giữ cho mình một chút can đảm, liếc mắt nhìn xung quanh, nhưng không thể phát hiện ra thứ gì bất thường cả. Tuy nhiên, tôi vẫn không bỏ cuộc, bởi vì tôi khá chắc chắn rằng có thứ gì đó thực sự lọt vào tầm nhìn của tôi vào lúc đó. Tôi thận trọng lùi lại vài bước, đúng với quãng đường mà mình đi lúc nãy. Nó thật sự đã có tác dụng. Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy được thứ màu trắng đó một lần nữa. Và tôi còn phát hiện được rằng thứ đó không thể nhìn thấy trực tiếp bằng mắt, mà phải nhìn qua một tấm gương soi mới có thể thấy được. Trong gương, một người đang ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ trong nhà. Tuy nhiên, nhìn người này có vẻ như hơi vô hồn, đầu nghiêng sang một bên. Xung quanh ông ấy dường như được bao bọc bởi một vầng sáng mờ ảo, làm nổi bật lên giữa không gian tối tăm nhưng lại không hề chói mắt. Dù không thể nhìn rõ mặt của ông ấy, nhưng tôi nhận thấy người này có vài điểm trông rất quen thuộc. Ông ấy không hề nhận thấy sự tồn tại của tôi, không hề nhìn tôi hay cử động một chút nào, như thể ông ấy đang suy nghĩ về điều gì đó. Theo như vị trí trong gương thì ông ấy đang ngồi ngay phía sau lưng tôi, nhưng khi tôi nhìn trực tiếp vào chiếc ghế, tôi không hề thấy một ai đang ngồi ở đó cả. Chiếc ghế hoàn toàn trống sống, nhưng mọi chuyện vừa rồi đều chỉ là sự tưởng tượng của tôi vậy. Lúc này tôi mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Nhưng thật là tôi không hề sợ hãi một chút nào. Trong lòng tôi lúc đó chỉ có hai suy nghĩ: một là người này sẽ không hại tôi, hai là tôi sẽ cố gắng để không quấy rầy đến ông ấy. Với hai suy nghĩ này, tôi cố tình làm lơ về phát hiện vừa rồi và xem như chưa có gì xảy ra, từ từ đi về phía phòng ngủ của bà tôi. Vào đến phòng ngủ, tôi mới có thể thở phào một hơi. Lúc này tôi mới nhận thức được rằng mình cũng có chút sợ hãi, vì vậy tôi đã cố gắng lay bà nội dậy. Ban đầu thấy tôi còn chưa ngủ, bà nội rất bất ngờ và xém chút bực bội. Tôi ấp úng nói với bà rằng mình dậy để đi vệ sinh. Nghe vậy, bà trở mình và chuẩn bị ngủ tiếp trước khi tôi kịp kể với bà về những sự việc vừa rồi. Thấy bà sắp nhắm mắt đi vào giấc ngủ lần nữa, tôi không nhịn được, bèn nhanh chóng nói ra tất cả. Bà ơi, lúc nãy cháu đi vệ sinh vào, cháu đã nhìn thấy có ai đó ngồi trong nhà đấy. Có lẽ đó không phải là người bà, có lẽ đó là ma rồi, vì cháu có thể nhìn thấy ông ấy qua gương mà không thể nhìn thấy ở bên ngoài. Đến lúc này tôi không chắc lắm rằng mình suy nghĩ vậy liệu có đúng hay không nữa. Khi nghe tôi nói như vậy, cuối cùng bà cũng ngồi dậy và hỏi lại tôi về điều đó. Tôi nhẹ nhàng thuật lại lần nữa những chuyện đã xảy ra với bà. Lúc này bà đột nhiên rất vui vẻ và có năng lượng hơn hẳn, thậm chí còn cười tươi, rồi tự nói với chính mình rằng ông ấy đến nhanh thật. Lúc này thì tôi đã có cả một số chấm hỏi to đùng trên khuôn mặt. Không ngờ là bà tôi không hề hỏi han tình hình hay tỏ ra có chút bất ngờ nào, mà ngược lại còn mỉm cười nữa. Bà nhìn tôi rất ân cần, hỏi về đặc điểm của ông lão mà tôi đến nhìn thấy, rằng có phải ông mặc áo sơ mi màu tím sẫm, quần xanh xám dày đen không. Vừa nghe thấy lời bà mô tả, tôi lập tức nghĩ về hình ảnh mà mình đã thấy được, quả thật là giống y như đúc. Rồi bà nói rằng người đó chính là ông nội của tôi. Rồi bà mỉm cười nhìn về phía gian nhà chính, kể cho tôi nghe về ông nội. Ông mất từ khi tôi mới 3 tuổi, nên tôi không hề có ký ức gì về ông cả. Nghĩ lại cảnh tượng vừa rồi, chẳng trách tôi không hề sợ hãi khi nhìn thấy ông nội, thậm chí còn có chút kính trọng và không muốn làm phiền đến ông. Lúc này bà mới nói thật cho tôi biết về chuyện khi tối tôi thắc mắc. Bà nói rằng mình đi tìm chú út của tôi để cùng đi đốt tiền vàng cho ông nội. Thì ra tối qua khi đi ngủ rồi, bà mới chợt nhớ ra chuyện chú út chưa đốt giấy mời ông nội về nhà uống rượu khỉ, nên mới gấp gáp như vậy. Bà tôi nói rằng khi còn sống, người ông nội tôi yêu thương nhất là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net